Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 397, Lai Đần Tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình theo ang ma phương hướng chỉ. Một đạo bị nén đến mức tận cùng ma lực nước lũ bắn ra. Phát ra bén nhọn chói tai duệ vang, lôi cuốn ý giận ngút trời. Ầm ầm mánh trúng cao cấp người bảo vệ lai ngực, thuần do trật tự lực cái voi mà thành bàn thạch da thịt, lại chút nào không phòng ngự lực có thể nói. Khoảnh khắc gian liền bị xuyên thấu, mà lực nước lũ khuynh hướng không giảm, thẳng hùng vĩ đại điện mái vòm lên đánh ra một cái đáng sợ lỗ lớn. Trên trần nhà ma quang lưu chuyển, sáng tắt không chừng. Vĩnh cố trật tự ma pháp tựa hồ bởi vì năng lượng chợt tăng mà kế cận mất đi hiệu lực. Đầu tiên là chung quanh trần nhà, rồi sau đó là một phiến, lại một phiến, điêu lương họa trụ viễn cổ cung điện tiếp liền sụp đổ. Khó mà đo lường đất đá ầm ầm rơi xuống đất, đập xuống, trong chốc lát bụi bặm tràn ngập, sương mù nồng nặc, đột nhiên, một hồi vỗ cánh phành phạch thanh âm. Cùng với chim muông gáy vang truyền vào, phía trên cẩm tú rừng rậm cảnh tượng, ở gần nửa sạt lở cung điện lỗ hổng có hiện ra. Ánh mặt trời, rốt cuộc chiếu vào liền cái này đã không biết phong bế nhiều ít thế kỷ cung điện dưới đất. Mấy cái bị bất thình lình sụp đổ khiếp sợ ma cổ nhân đứng ở sạt lở khu vực bên bờ. Không dừng được khoát tay vung tán bay ập vô mặt bụi mù. Đại nhân! Đó là, măng chỉ cung điện dưới đất trung tâm, chố mắt nghẹn họng, làm cầm đầu lôi thần thấy rõ bụi khói bên trong cái đó sớm bị tất cả ma cổ nhân thật sâu khắc ở. Trong lòng to lớn bóng người lúc, trong mắt nhất thời xông ra khó có thể dùng lời diễn tả được vui mừng. Lai đần, nhưng ngay sau đó, vậy đôi giống như ở trên tảng đá gọt tạc mà thành hai hàng lông mày. Liền sâu đậm nhíu lại đi, bởi vì hắn kiền kính tín ngưỡng chủ nhân trên ngực, lại tồn tại một cái có chừng nửa mét đường kính lỗ lớn. Hòa hợp trật tự ma lực theo vết thương đoạn mặt dòng nước chảy ra, tràn ngập ở trong không khí, đem quanh mình tràn đầy cuốn bụi đất nhiễm thành ánh sáng sáng chói xanh thẳm về. Giống nhau gặp phải bị thương nặng, Lai Đần gặp phải tập kích. Cái này, măng và tên kia ba nhãn võ sĩ cả kinh thất sắc. Bụi khói tản đi, ba cái ma cổ nhân thấy rõ người tập kích tướng mạo. Hắn đứng ở Lai Đần trước người mặc màu đỏ sậm trường bào, phơi bày ở ngoài da thịt giống như bị lột da bôi trắng tất rực rỡ người cá. Là cái đó cưỡi đám mây tường long sinh vật quái gì? Đông đông, đông đông. Giống như chuông lớn đại lữ trầm thấp tiếng vang dần dần vang khắp cung điện. Tựa như cái vận luật kỳ diệu nào đó, ở nơi này thu thắng vận luật bên trong, đất đá xúc miệng mà rơi nhỏ vụn tiếng vang. Ba cái ma cổ nhân thô trọng hô hấp, cũng dần dần đi xa. Cái đó sinh vật quái dị trong tay, cầm một cái do sắt thép tạo nên sự vật nó có vô cùng cái trật tự cảm cơ giới bề ngoài. Không ngủ không nghỉ nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên, đều đưa cái voi là áo thuật năng lượng tửu lượng cao trật tự lực gieo rắc đến chung quanh trong. Không khí, khó hiểu thần dị, lôi thần đối với cái đó sinh vật quái dị thực lực phán định. Đã bởi vì bị thương nặng Lai Đần mà cao đến tột đỉnh. Nhưng đối mặt gần trong gang tấc câu trả lời và hết lòng tin không nghi ngờ tín ngưỡng, hắn không có bất kỳ do dự, nhẹ nhàng từ trên lưng cởi xuống vừa dày vừa nặng hoàn thủ một đao. Một trường khác vậy tràn ngập lên liền ma quang, nhảy xuống cung điện, mượn bụi khói che giấu hướng người tập kích đi tới. Đại nhân, hai người theo đuổi ngăn cản không đạt tới, đều bị sợ hết hồn. Lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, hết sức kiêng kỵ nhìn một cái đó sinh vật quái gì. Mắt gặp lôi thần biến mất ở trong khói mù, hung hăng cắn răng một cái, vậy rút vũ khí ra đi theo lên. Đạp, đạp, đạp, Lai lui về phía sau mấy bước, tức giận lẫn lộn cúi đầu nhìn về phía ngực vết thương. Run rẩy hai tay phí công định ngừng bổn nguyên lực lượng phun trào. Có thể những cái kia như nước vậy ngưng thực áo thuật căn nguyên. Tất cả đều theo hắn kẽ ngón tay chảy xuôi đi xuống. Cái này phát công kích phá hủy tim mình. Mình lực lượng nguồn. Cái này, làm sao có thể? Lai một tấc tấc ngẩng đầu lên. Có thể hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tim tản ra kỳ lạ vận luật. Tai nghe vậy dầu có tiết tấu trầm thấp tim đập. Ngay tại cách đó không xa. Hắn thấy, tản đi bụi khói bên trong. Cái đó đối với mình phát động tập kích người phàm. Trong mắt có vẻ điên cuồng lóe lên. Lạnh giọng mở miệng nói. Ta ở theo nhau tới diệt thế hạo kiếp bên trong vùng vẫy cầu sinh. Là chính ta, là ta tộc nhân, là cái thế giới này thấy chết không sờn phấn đấu. Ta vượt qua thời gian mê chướng. Có thể không phải là vì nghe ngươi đầy vô tình nói một câu. Hết thảy các thứ này cũng không có ý nghĩa. Hắn lòng bàn tay màu đen cát chảy chậm rãi tiêu tán. Hiển lộ ra một chuyện vật. Đó là tim ta. À, Lai phát ra một tiếng giống giận. Ngưng tụ lực lượng toàn thân. Chợt một quyền vung ra. Đánh vào cái đó phàm trên người. Chạm nhau điểm có một vòng mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích bộc phát ra. Khí bạo nhất thời tách ra trong đại điện bụi khói. Có thể vậy người phàm nhưng hai tay vén ở phía trước. Màu đen cát chảy cùng màu vàng ma lực thay nhau phơi bày. Vững vàng đối phó Lai một kích toàn lực. Lai còn sót lực lượng theo một kích này biến mất hầu như không còn. Thân hình một đồi, ầm ầm quỳ sụp xuống đất. Dáng chống đỡ mình không để cho mình ngã xuống. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc và không rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được cái này người phàm cũng không ác ý. Nhưng vì cái gì, hắn sẽ làm như vậy? Ngươi, Ang Ma nhìn ngang trước mắt cao cấp người bảo vệ, nhưng lại cho người một loại mắt nhìn xuống ảo giác. Trong mắt vẻ điên cuồng chậm rãi biến mất đang lúc. Hắn dừng dưng mở miệng nói, Lai, ngươi là Amon Thun hoàn mỹ tạo vật một trong. Ngươi thân thể do trật tự lực đúc ra, ngươi chấp trưởng sấm sét, có người phàm vĩnh khó khăn sánh bằng lực lượng, nhưng đối với ngươi mà nói, Azeroth chẳng qua là một cái dựa theo các ngươi vậy lạnh như băng chương trình trước vận hành, hướng trật tự hóa không ngừng bước vào thế giới mà thôi. Trừ nội bộ dựng dục Titan tinh hồn trở ra, cùng bao la chỉ cảnh ở giữa muôn vàn tinh cầu cũng không bất kỳ không cùng. Dù cho hàng tỷ sinh linh biến mất ở luân hồi mở lại phần thế lửa cháy mạnh bên trong, người cũng sẽ không vì chi lộ vẻ xúc động, bởi vì chúng ta chỉ là vô tận trong luân hồi chìm chìm nổi nổi người phàm. Ở ngươi xem ra, sinh tử của chúng ta bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời gian không phải ngươi kẻ địch, nhưng là chúng ta. Ngươi không cách nào hiểu, vì sinh tồn, ngươi coi là tinh hồn chi nhánh phẩm yếu đuối người phàm chúng ta trả giá như thế nào giá phải. Chà, chúng ta huyết mạch thân quyến lấy sinh mạng đổi lấy tộc quần kéo dài. Ở liên tiếp hắc ám trong đợt sóng khổ vùng vẫy. Vô số kiên định ý chí ngươi vậy lạnh như băng chương trình vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu mãnh. Liệt tâm trạng chung nhau xây cất một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Bảo vệ tự chúng ta. Bảo vệ gia viên chúng ta. Dõi mắt rất dài thời gian tiêu chuẩn. Sinh mạng ngắn ngủi phàm người không khác tại hướng sinh mộ chết kiến càng. Chúng ta nhỏ bé. Chúng ta yếu ớt. Do 6 đại bản nguyên lực lượng xen lẫn mà thành chúng ta là không hoàn mỹ. So với các ngươi, chúng ta có quá nhiều thiếu sót. Nhưng cũng không phủ nhận chính là, đối mặt hạo kiếp, phàm nhân dũng khí cũng là trong vũ trụ nhất là mắt sáng ánh sáng. Mặc dù chớp mắt rồi biến mất, nhưng lưu lại vĩnh thùy bất hủ dấu vết, ta là không thể hiểu ngươi thất lạc, hoặc là nói, ta căn bản khinh thường tại biết rõ, mà ngươi, một cái hoàn mỹ lại cao cao tại thượng tồn tại, lại an có thể hiểu phàm nhân cả đời. Người tiết độc mình chức trách thần thánh, không xứng cùng những cái kia chiến đấu hăng hái tới một khắc cuối cùng người bảo vệ như nhau. Thậm chí, từng tờ một hoạt bát khuôn mặt tiếp liền hiện lên trong lòng. Ang Ma lắc đầu một cái, người liền những cái kia biết rõ con đường phía trước như thế nào. Nhưng vẫn lấy dũng khí, dùng tánh mạng thực hiện dũng khí hai chữ người phàm cũng kém hơn. Ngươi không xứng được gọi là người bảo vệ. Lực lượng chạy mất dưới, Lai đã không có bất kỳ dư lực đi hơn sẽ nguyên bản thuộc về mình hết thảy. Hắn suy yếu trông đỡ trên đất, cặp mắt toát ra tâm trạng khác thường, có lẽ bởi vì những lời này mà sinh ra suy tư. Nhưng như cũ nghi hoặc không dứt, Ang Ma thất vọng lắc đầu một cái này ta đây là không nghĩ tới. Salatat giọng từ đáy lòng vang lên. Không nghĩ đến cái gì? Ang Ma nhìn về phía trong tay phải Lai Đần Tâm, điện quang nhảy lên, phách ba vang rồi, bởi vì cây ra đồng nguyên lực lượng, tia chớp cũng không đả thương bàn tay hắn, mượn do trái tim này, ở hướng đông nam cách đó không xa dưới đất, hắn cảm giác được một cổ vô cùng hào hùng lực lượng thuộc về Titan Amanthun lực lượng. Nó thậm chí không thua gì trái tim này bên trong ẩn chứa trật tự sức mạnh to lớn. Đó là Lai ở được biết vạn thần điện một đám Titan bỏ mạng sau đó. Bởi vì mất đi tất cả phương hướng, là tưởng nhớ mình người sáng tạo Amanthun, mà từ mình trong cơ thể đưa tới người sau hạ xuống ban phúc. Lai đem phong núp vào cẩm tú cốc trung bộ địa khu một cái dưới đất trong điện đường. Không nghĩ tới ngươi sẽ cướp đi Lai lực lượng. Tiếp theo ngươi phải làm sao đâu? Hấp thu nó sao? Ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi yếu đuối sao không cách nào chịu đựng như vậy lực lượng. Ang Ma nghe vậy sơ hướng ngực phong. Ấn, khẽ mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tầm mắt xuyên thấu vùng đất cách trở. Trực tiếp rơi vào vậy đoàn tản ra ba động cường đại năng lượng lên. Đây là ngươi hàng xóm mới. Hơn nữa, còn xa xa không dứt đây. Salatat nhận ra được Ang Ma ý đồ. Thấp giọng quát mắng. Ngươi cái này người điên. Nó có lẽ có thể giúp ta hoàn toàn thanh trừ ngươi. Nhưng ở trước đó, Ang Ma dừng một chút. Lợi dụng cái này cổ trật tự lực ngăn được. Ta không phải là không thể làm được đến đem mảnh đất này tất cả bóng tối năng lượng hóa cho mình. Dùng, bao gồm huynh đệ ngươi tim tâm Isaji. Tâm niệm đến đây, Ang Ma con ngươi chỗ sâu lần nữa hiện lên một màn điên cuồng. Khi đó, ta liền có chiến thắng đoạn lạc giả lực lượng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã. Thần thánh này nhé https://tiuiencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-la-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.